Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. Ta trời sinh liền trường cái dạng này nha, ho lần miệng lại mau bẹp thành bát tự. Theo lý thuyết, nhìn đến ho lần kỳ thật cũng không có cái đuôi. Nghe đến mấy cái này giải thích, độ an nghi hoặc tổng nên biến mất. Chính là trực giác nói cho hắn. Sự tình không đơn giản như vậy. Hắn vẫn cứ cảm thấy không thích hợp nhỉ. Ngươi chờ, ta sớm hay muộn sẽ bắt được ngươi tiểu dương cái đuôi. Độ an ném xuống những lời này. Xoay người liền đi rồi. Nghe ngữ khí, như là hoàn toàn giằng co. Hắn quyết định trở về một lần nữa chế định một chút kế hoạch. Nhất định phải đem này chỉ cừu tinh trên người bí mật khai quật ra tới. Biết rõ ràng ngày đó buổi tối rốt cuộc là chuyện như thế nào. Độ an chân trước mới vừa đi, Cấu Cảnh Dạ trong giây lát nhớ tới một cái khác vấn đề. Từ, Dịch Diệp Thanh, người như thế nào sẽ biết ho lần có này quần lót, độ an hắn lại như thế nào sẽ nhìn đến. Cấu Cảnh Dạ đột nhiên phản ứng lại đây. Này mẹ nó không quá thích hợp nhi a. Như thế nào mỗi người đều biết hắn cựu con xuyên cái gì quần lót. Tác giả có lời muốn nói. Dịch Diệp Thanh, nha, hữu hảo kết giao có phải hay không muốn bại lộ. Cấu Cảnh Dạ, ta, hôm nay cũng hảo lục a. Khụ, hôm nay quảng cáo thời gian. Ta dự thu văn ở trong game chạy trốn cùng túc địch yêu nhau người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta, Lâm Đại Thừa, muốn các ngươi cất chứa. PS, vốn dĩ giả thiết bị biên tập tễ. Lý do là vai chính không thể làm trái pháp luật sự tình. Run rẩy hút thuốc tay. Cho nên đổi thành hắc phấn đầu từ ích minh tinh hạng nhất văn án. Đường hồng minh tinh hạng nhất thước hoa nhân ngoài ý muốn tử vong tiến vào một cái vô hạn luân hồi. Khủng bố thế giới, bị nữ quỷ đuổi tới tuyệt lộ thời điểm. Một cái ngẩng đầu, thước hoa, gì, này đại lão hảo quen mắt. Nhiếp Uyên, người cái này vương bát đàn, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Người qua đường, đối, cái này vương bát đàn. Nhiếp Uyên, cầm miệng, tìm chết, người qua đường. Vì yêu sinh hận phấn đến chỗ sâu trong tự nhiên hắc nhưng chỉ cho phép ta hắc người khác không? Được hắc đại lão công nhân không ngừng ra rớt đại lão thừa nhận hạn cuối ở IR bên cạnh điên cuồng. Thử thích tìm đường chết chịu sang sảng thẳng thắn còn có điểm ngạo kiều công ích diễn tinh ra. Chịu hắc phấn đầu từ ích đương hồng minh tinh giai đoạn trước công sủng thụ. Hậu kỳ lẫn nhau sủng lại danh thăng ở trong game chạy trốn gặp ta hắc phấn đầu tử nên làm cái gì bây? Giờ, thăng hôm nay đại lão lại ở trong tối xoa sủng đối thủ một mất một còn thăng chương 97 đối mặt cố. Cảnh Dạ kia phảng phất là tự mang theo màu xanh lục hơi thở chất vấn. Dịch Diệp Thanh một trận ám sảng, hơn nữa lại lần nữa nhịn không được miệng tiện, ta vì cái gì biết? Liền không nói cho ngươi tương đương quản ngươi chuyện gì a? Ho lần là độc thân, hắn là tự do, hắn tưởng với ai ở bên nhau với ai ở bên nhau. Tưởng với ai hảo, dựa vào cái gì liền chuẩn ngươi ăn trong chén còn nghĩ làm loạn ái muội. Không chuẩn chúng ta ho lần tự do yêu đương a? Ho lần hắn lại không cùng ngươi ở bên nhau, hắn không phải ngươi đối tượng, ngươi chỉ là hắn lãnh đạo. Không tư cách quản hắn, một hơi phun xong, Dịch Diệp Thanh sảng đến nổ mạnh, trong lòng vẫn luôn nghẹn khuất cảm giác hoàn toàn không có. Hắn đột nhiên tưởng khai, dù sao phòng khám đều bị đóng nhiều như vậy lần, độ an Cấu Cảnh Dạ này hai cái thành phố S bá chủ đều đắc tội biến. Dứt khoát trước không khai, tức phụ nhi tương đối quan trọng, hắn tin tưởng cha mẹ trên trời có linh thiêng nhất định sẽ tha thứ hắn. Cho nên chờ trước đuổi tới ho lần lại nói, cùng lắm thì về sau hắn mang theo ho lần đi mặt khác thành thị hỗn. Chạy đến Z quốc một chỗ khác, chính cái gọi là cường long không áp bọn rắn đầu, hắn còn không tin Cấu Cảnh Dạ có thể vượt qua hơn phân nửa cái Z quốc tới làm hắn. Lại không được, hắn cũng xuất ngoại bái, đem dịch ra trung y phát huy đến toàn cầu, này ngắn ngủn vài giây nội. Dịch Diệp Thanh đã nghĩ kỹ rồi đường lui, không túng, về sau chính diện cùng Cố Cảnh Dạ Giang. Tưởng hắn đường đường một cái 300 hơn tuổi quỷ hút máu. Chẳng sợ không động thủ, chỉ nói chuyện, cũng có thể tức chết cái này thằng nhãi danh a. Liền tính hắn hiện tại đuổi không kịp ho lần, nhưng cũng tuyệt không có thể làm Cố Cảnh Dạ đuổi tới tay. Nhưng mà hắn xem nhẹ đối phương ra mặt dày độ, nghe thế một loạt lời nói. Cố Cảnh Dạ ngược lại bình tĩnh lại, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, chỉ là không nhẹ không nặng mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt nhưng thật ra không nhiều lắm biến hóa, chính là lạnh cam cam, còn có điểm xem thiểu năng trí tuệ hương vị. Hắn đang ở an ủi vừa rồi nhận hết ủy khuất ho lần. Ở Dịch Diệp Thanh tức giận bất bình thời điểm, đã hướng ho lần trong miệng tắc hai viên đường, tắc xong còn đem chính mình túi áo đường đều lấy ra tới bỏ vào ho lần lòng bàn tay. Xem ho lần vẫn luôn nhíu chặt mà mày dần dần giãn ra mở ra. Cố Cảnh Dạ tâm tình tựa hồ cũng đi theo biến hảo. Khóe miệng lại gợi lên mê người mỉm cười. Giờ khắc này, hắn trong mắt phảng phất chỉ còn lại có ho lần một người. Rốt cuộc dung không dưới mặt khác bất cứ thứ gì. Tràn ngập tình yêu cùng sủng nịch ôn nhu. Lãng tử hồi đầu thường thường là một loại vô pháp chống cự lãng mạn. Ngoạ tào, này kỹ thuật diễn, này ra mặt dày độ, nghiêu bức a. Đều là nam nhân, Dịch Diệp Thanh thiếu chút nữa nhịn không được cho hắn vỗ tay. Nếu là cái người thường, hiện tại khẳng định đến bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng mà ho lần là ai? Hắn hiện tại trong lòng tưởng không phải, Cố Cảnh Dạ hảo soái, hảo liêu, hảo ôn nhu, mà là trong miệng ăn Cố Cảnh Dạ cho hắn đường, tay còn bị Cố Cảnh Dạ nắm, cũng đã ngẩng đầu nhìn phía Dịch Diệp Thanh. Mềm mại mà nói, Dịch bác sĩ, người vừa rồi nói mang ta đi bờ biển chơi, thật vậy chăng? Trong miệng chua xót sắp hương vị xóa sau, lại ăn vài viên kẹo sữa. Ho lần tâm tình lập tức hảo lên, hắn luôn luôn thực hảo thỏa mãn, chính cái gọi là rượu đủ cơm no tư dâm dục, hắn tự nhiên liền lại nghĩ tới chơi. Trước kia ở Anh Quốc quỷ hút máu tụ tập mà thời điểm, hắn còn thường xuyên đi trong hồ bơi lội, đặc biệt là ở mùa hạ, đem cả người đều phao vào trong nước, kia cảm giác thoải mái cực kỳ. Bất quá sau lại ở Argentina trên núi, hắn liền không còn có cơ hội bơi lội. Hắn đã từng ở đồ sách tạp chí thượng nhìn đến hải thời điểm còn không cảm thấy xinh đẹp. Thẳng đến cùng Dịch Diệp Thanh cùng nhau xem phim phóng sự thời điểm, thấy được động thái biển rộng cùng rực rỡ nhiều màu đáy biển, sinh ra nồng hậu hứng thú, tưởng chính mắt tới kiến thức một chút. Dịch Diệp Thanh lập tức cuồng xung xoe, tỏ vẻ có thể dẫn hắn đi trong biển bơi lội. Vốn dĩ bọn họ đi ra ngoài kế hoạch định ở nghỉ đông. Ai ngờ ho lần tiến vào Tấn Giang, bận về việc huấn luyện, cho nên liền vẫn luôn không có cơ hội. Đương nhiên a, ta đều chuẩn bị tốt. Dịch Diệp Thanh vừa nghe trong lòng nhạc nở hoa rồi. Khiêu khích mà nhìn về phía Cố Cảnh Dạ, ở trong lòng so ngón giữa. Vì thế ho lần liền tung tăng mà hướng về phía Dịch Diệp Thanh đi đến. Mới vừa bán ra một bước lại bị Cố Cảnh Dạ túm trở về. Hắn đã quên đây là lần thứ mấy thất bại. Làm một cái nổi danh cha nam, hắn vẫn luôn đều tra đến bằng phẳng. Có thể thản nhiên đối mặt hết thảy trào phúng cùng hết thảy bêu danh. Hoàn toàn thờ ơ, thậm chí lấy làm tự hào. Nhưng chỉ cần là ho lần thân thủ thao đao, hắn liền vô pháp tránh cho tâm tác. Cái này tiểu bạch nhãn lang a, chính là nhìn ra ho lần là thật sự muốn đi bơi lội. Cố Cảnh Dạ lại mềm lòng, bất quá hắn như thế nào sẽ làm Dịch Diệp Thanh thực hiện được. Cùng cựu con đánh cái thương lượng. Cố Cảnh Dạ đáp ứng hiện tại liền xuất phát, mang ho lần đi nhà hắn tư nhân hải đảo chơi. Đối với phú quý Cố đại thiếu gia tới nói, nếu muốn bơi lội, vậy đến đi xinh đẹp nhất hải, hưởng thụ nhất sáng lạn dương quang, tốt nhất còn có người hầu hạ, như vậy có thể du cái thống khoái. Chính là, ngày mai không phải phải về công ty sao? Ngay thẳng tiểu nghệ sĩ sờ sờ tiểu quyền mao, lo lắng mà nói. Hàn lão sư nói, trở về liền phải bắt đầu tập luyện tân vũ đạo, ta cho ngươi nghỉ 5 thiên, phú quý tổng giám tỏ. vẻ không sao cả, hơn nữa, ngươi còn cần luyện tập sao? Ho lần người nọ hình máy copy giống nhau khủng bố thiên phú kỹ năng. Toàn bộ Tấn Giang đều đã biết, cơ hồ tất cả đồ vật, hắn chỉ cần xem cái một, hai biến là có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Còn cần tiêu phí đại lượng thời gian đi luyện tập sao? Kia hảo, xem Ho lần gật đầu, Cấu Cảnh Dạ lộ ra thắng lợi mỉm cười. Hỉ đề bạch bạch nộn nộn câu con một con, lãnh hắn rời đi, đối mặt Cấu Cảnh Dạ đắc ý mà ánh mắt, Dịch Diệp Thanh tới khí, nhẹ nhàng xách thanh, lập tức móc di động ra quyết định khởi động chính mình lão bà bồn. Hắn muốn đem Cố Gia Cách Phách Hải Đảo mua tới. Hắn muốn cùng Cấu Cảnh Dạ đối nghịch, làm một con trên thế giới này sống hơn 300 năm. Hơn nữa đem vô hạn sinh mệnh dùng cho bằng người giàu có cùng câu kẻ ngốc quỷ hút máu. Hắn kỳ thật cũng đã tích lũy không ít tài phú, chỉ là hắn làm nhân loại thời điểm ái tiền ái thói quen. Thành quỷ hút máu cũng đều còn không có sửa đổi tới. Tham tiền thật sự, lần này không khác móc xuống hắn tiểu tâm can thượng hơn phân nửa khối thịt. Nhưng là vì Ho lần, đáng giá, khi bọn hắn tới hải đảo thời điểm. Ho lần chân trần đứng ở ánh vàng rực rỡ trên bờ cát. Nhìn trước mắt màu xanh thẳm biển rộng, đôi mắt đều xem thẳng, ánh mặt trời chiếu ở mặt biển thượng rất là xinh đẹp. Ánh đến hắn hai tròng mắt cũng là càng thêm lóe sáng. Hắn đứng ở nước biển bên cạnh, vươn chân không ngừng tiểu tâm mà thử thăm dò, Cấu Cảnh Dạ bị này đáng yêu động tác nhỏ hung hăng mà manh vẻ mặt. Đi qua đi thuận tay đem kia đoàn dương cái đuôi tức một chút dính ở Ho lần quần bơi thượng. Sau đó giúp hắn đem áo khoác cởi ra. Chú ý an toàn, bởi vì Cấu Cảnh Dạ cánh tay thượng miệng vết thương còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Cho nên không thể xuống nước. Hắn đã kêu thượng Dương Lâm, Liễu Thanh Điền cùng lại đây bồi Ho lần chơi. Mà hiện tại hắn liền ngồi ở bờ cát ghế, cùng vịt lên cạn Dương Lâm một người một lọ ướp lạnh bia. Câu được câu không mà nói chuyện phiếm, hưởng thụ ánh mặt trời, nhìn Ho lần cùng Liễu Thanh Điền ở trong biển quay cuồng, Dương Lâm đang nằm đến thoải mái, đột nhiên phát hiện nhà mình lão đại vẫn luôn đang xem di động. Nhịn không được thò lại gần nhìn nhìn, hắn không thấy rõ đồ, chỉ có thấy mấy cái chữ to, sân khấu thiết kế khái niệm sơ đồ phác thảo, vì thế cười hỏi. Lão đại, người hiện tại như vậy phụ trách à? Nghỉ đều nghĩ đến công tác. Không, không phải công ty sự tình, Cấu Cảnh Dạ nói xong. Lại ngồi dậy, ánh mắt rời đi màn hình di động, lại lần nữa đầu hướng trong biển. Kia đây là cái gì à? Ho lần mau ăn sinh nhật, ta ở chuẩn bị quà sinh nhật. Cấu Cảnh Dạ nói lời này thời điểm ánh mắt đã đảo qua mặt biển. Nhanh chóng tỏa định kia chỉ chính bái ở trôi nổi bàn tượng hơn phân nửa cái thân mình đều ở mặt. Biển thượng trắng nõn tiểu dê béo, Ho lần ở trải qua lúc ban đầu thử về sau, thành công xuống biển, lập tức yêu này băng băng lương lương nước biển, chỉ là hắn như thế nào cũng học không được bơi lội. Chính xác ra là nhân loại bơi lội phương thức, bởi vì hắn cũng không cần hô hấp, một đầu chát đi xuống, thậm chí có thể bơi tới đáy biển, cho nên nắm chắc không được độ, vì tránh cho bại lộ, dứt khoát liền không học. Ôm đến một khối trôi nổi bản về sau, liền hóa thân cá mặn, ghé vào mặt trên không buông tay. Loại này tùy sóng phiêu đãng cảm giác cũng thực không tồi đâu, tương đương nhìn đến Ho lần vài lần bị bọt sóng. Chụp hồi bờ cát, lại lao lực sức lực mới có thể du trở về sau. Lão mụ tử Liễu Thanh Điền ở bơi lội rất nhiều, dứt khoát liền lôi kéo hắn bản tử bơi tới nơi xa. Lại làm hắn chậm rãi bị chụp trở về, vì thế Cấu Cảnh Dạ liền nhìn chỉ xuyên quần bơi Ho lần ở mặt biển thượng hoàng a hoàng. Trên mông còn có một đoàn manh người chết cái đuôi nhỏ. Làm người thật sự vô pháp bỏ qua. Đáng yêu, muốn ăn, Cấu Cảnh Dạ hôm nay lần thứ 5 nuốt nước miếng. Ha, cựu học đệ mau ăn sinh nhật. Ân, hắn ở trường học hồ sơ thượng viết, năm nguyệt 13 ngày, Cấu Cảnh Dạ trong miệng nói. Lại vẫn như cũ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ho lần. Thẳng đến hắn lại bị Liễu Thanh Điền lôi đi, mới thu hồi tầm mắt, sau đó đem vừa rồi di động thượng thiết kế bản vẽ phóng đại đưa cho Dương Lâm xem. Siêu Dương Lâm tiếp nhận đi, ra vẻ nghiêm túc mà nhìn lên, sau đó một trận thổi phồng, đại khí, xa hoa, cao cấp thượng cấp bậc, không hổ là lão đại thiết kế. Ngoặc kép, Cấu Cảnh Dạ trầm mặc một lát, người lấy phản, hải nha, lão đại, người như thế nào đều không thiết chí xoay tròn bình. Dương Lâm một trận xấu hổ, đem điện thoại màn hình quay cuồng lại đây, nghiêm túc mà nhìn nhìn, gì, đây là hoa sao, tuy rằng vẫn là sơ đồ phác thảo, nhưng là cũng có thể đã nhìn ra, ở kia sân khấu thượng rất nhiều đóa hoa, từ trên đài vẫn luôn phô tới rồi dưới bậc thang, có thể nói biển hoa, Black Magic, là một loại hoa hồng, nhan sắc là màu đỏ thẫm. Họ lần thực thích Cấu Cảnh Dạ đem điện thoại thu hồi tới. Giải thích nói, ta phía trước nhìn đến hắn đồng thoại trong sách có một mảnh bị chế thành hoa khô cánh hoa. Hắn nói đây là hắn từ trong nhà hoa viên mang ra tới. Ta phí điểm công phu mới biết rõ ràng đây là cái gì hoa, tưởng biết rõ ràng họ lần tâm tư quá dễ. Ràng, cái này tiểu đồ ngốc. Đêm này cánh hoa chuyên môn kẹp ở hắn thích nhất một quyển truyện cổ tích trong sách. Cấu Cảnh Dạ tưởng sờ thời điểm còn bị trừng mắt nhìn. Loại này hoa hồng chúng ta quốc gia có, nhưng là đại đa số là tạp giao. Chính tông đến đi nước Mỹ nông trường mua, ta ở bên kia định rồi 9.000 đóa. Sẽ ở sân khấu bố trí thời điểm không vận lại đây, a tương đương, Dương Lâm minh bạch. Lão đại, nguyên lai ngươi là tưởng đưa cho Holland một hồi sinh nhật buổi biểu diễn. Ngoặc kép, hết chương.